Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 903, chương 903, ngài thích cái nào phát nổ. Cái nào liền phát nổ. 2. Hạ Vãn An, ngoặc kép, hoặc là C phát nổ. Hạ Vãn An, ngoặc kép, lại hoặc là S phát nổ. Dù sao đẹp trai thủ chữ cái là S. Nếu không, ca phát nổ cũng được. Nhìn xem Hàn Kinh Niên một bộ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ rất là có lý có cứ dáng vẻ. Hạ Vãn An, ngoặc kép, thật xin lỗi, quấy rầy, nàng nhất định là bị điên, mới có thể cùng sắt thép thẳng nam thảo luận loại vấn đề này. Hạ Vãn An, Hàn tiên sinh, theo ngài cao hứng, ngài nếu là nguyện ý để cho mình bê phát nổ, vậy ngài liền bê phát nổ. Đương nhiên ngài nguyện ý để cho mình xê phát nổ, cũng có thể để cho mình xê phát nổ. Tóm lại 26 cái kiểu chữ tiếng Anh, ngài thích cái nào phát nổ, cái nào liền phát nổ. Hàn Kinh Niên, ngoặc kép, Hàn Kinh Niên, ta lựa chọn A phát nổ. Bởi vì ta nghe ngươi, ngươi nói tính, một đêm kích thích mà mạo hiểm, cơ hồ hao hết Hạ Vãn An tất cả thể lực cùng tinh lực. Sau khi về đến nhà, nàng điểm cái thức ăn ngoài, đi trước tắm rửa một cái. Sau đó sau khi ra ngoài, thức ăn ngoài vừa lúc cũng đưa đến. Lang thôn hổ yết nhét đầy cái bao tử về sau. Hạ Vãn An liền không kịp chờ đợi xông vào lần nằm. Ngã xuống giường đã ngủ mê man. Nàng tiến vào phòng ngủ. 10 phút sau, cửa thư phòng bị mở ra. Hàn Kinh Niên từ bên trong đi ra. Hắn đẩy ra lần nằm cửa, nhìn thoáng qua ngủ trên giường nữ hài, sau đó liền yên lặng kéo cửa lên, đi phòng ngủ chính đổi một bộ quần áo, cầm chìa khóa xe rời đi, đi vào bãi đậu xe dưới đất. Hàn Kinh Niên ngồi lên sau xe, cầm điện thoại cho ở xa Tây Tạng mỗi ngày tiếp nhận tia tử ngoại tẩy lễ Trương Đặc Trợ gọi một cú. Điện thoại ra ngoài, tìm tới người khác sao? Tìm được. Hàn Tổng, tại 101 hội sở, nói cho Hàn Kinh Niên muốn tin tức về sau. Trương Đặc Trợ vừa định hỏi một chút Hàn Kinh Niên hắn có thể hay không trở về. Điện thoại liền bị không lưu tình chút nào răng rắc dập máy. Vứt xuống điện thoại, Hàn Kinh Niên một tay kéo dây an toàn, một tay không lấy tay lái, dẫm lên chân ga, lái ra khỏi bãi đậu xe dưới đất. Đêm khuya đường xá, phá lệ thông thuận, bất quá 20 phút, xe liền vững vàng đứng tại 101 hội sở cổng. Hàn Kinh Niên đem chìa khóa xe ném cho cổng bảo an. Ra hiệu hắn hỗ trợ dừng xe về sau, liền tiến vào hội sở đại đường. Hội sở là hội viên chế độ, bên trong tất cả nhân viên công tác đều biết Hàn Kinh Niên. Gặp hắn tiến đến. Mọi người nhao nhao vấn an. Hàn Tổng tốt. Hàn Kinh Niên đối mặt mọi người vấn an, thần sắc không thay đổi. Chỉ rượu đâu? Ở phòng nào? Tại Khanh Tùng Các. Đạt được đáp án sau, Hàn Kinh Niên xe nhẹ đường quen thẳng đến Khanh Tùng Các mà đi. Hàn Tổng, ngài muốn tìm Trì Tổng sao? Nếu như là, ta có thể giúp ngài đánh trước điện thoại. Ngài dạng này đi vào khả năng không tiện. Nhân viên công tác gặp Hàn Kinh Niên một bộ muốn vượt qua tư thế, vội vàng đuổi kịp Hàn Kinh Niên. Hàn Tổng, Hàn Tổng, Hàn Kinh Niên không để ý nhân viên công tác lo lắng ngăn cản. Đi đến Khanh Tùng Các cổng về sau, trực tiếp nhấc chân, đem cửa đá văng. Là ai? Là ai mẹ nó đạp lão tử cửa? Xấu lão tử chuyện tốt. Nương theo lấy chỉ rượu tiếng giống giận dữ. Bên trong còn truyền đến hai nữ nhân thất kinh tiếng thét chói tai. Hàn Kinh Niên đạp trên bước chân đi vào, bởi vì trên mặt đất trải thảm không có tiếng bước chân. Thẳng đến Hàn Kinh Niên thân ảnh xuất hiện tại Trì Diệu trước giường, Trì Diệu lúc này mới ngừng lại tiếng mắng, một bên bồi cười, một bên vội vàng nhặt lên quần áo lung tung vãng thân thượng bộ. Kinh Niên, tại sao là ngươi đâu? Nói, Chi Diệu liền đối bên cạnh hai cái quần áo cởi một nửa nữ nhân. Trục xuất khỏi âm thanh. Đi đi đi, các ngươi đi ra ngoài trước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.